Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 113, tìm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt của cô không giống như đang nói đùa, Nhan Chỉ Yên mới cắn chặt môi dưới dùng đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Chị à, em sẽ giúp chị. Mặc kệ là như thế nào, việc Nhan Thanh Nhược rời khỏi Dạ Đình Sâm đối với ả mà nói chỉ có tốt chứ không có xấu. Chúng ta trực tiếp lén đi thang máy xuống tầng hầm nha. Nói xong, ả định đưa người phụ nữ đang ôm con nhỏ rời đi ngay. Đợi đã, Thanh Nhược giữ tay ả lại, đem di động nhét vào tay ả. Di động này có gắn thiết bị định vị, em có thể giữ giúp chị được không? Nếu cô luôn mang di động theo bên mình thì cô sẽ bị Dạ Đình Sâm tìm thấy trong khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng đưa điện thoại di động cho Nhan Chỉ Yên sẽ chuyển nguy hiểm của mình sang ả. Nhan Chỉ Yên nắm chặt điện thoại, nghiến chặt R.A. ân, nhét nó vào trong túi. Đừng lo lắng, em nhất định sẽ đưa chị ra ngoài. Cảm ơn em, bất luận trước đây cô có bao nhiêu nghi ngờ khúc mắc với em gái, nhưng bây giờ cô thật sự toàn tâm toàn ý tin tưởng nó. Đây là chìa khóa xe của em, chị tới bãi đỗ xe rồi cứ lấy xe của em lái đi đi. Ả đem chìa khóa xe đặt vào tay cô, rồi đẩy cô đi. Đi nhanh đi chị, ở lâu một lát sẽ bị người ta phát hiện đó. Tận mắt thấy người phụ nữ ôm đứa bé đi vào thang máy và rời đi rồi, ả mới xoay người lại, đáy mắt xẹt qua một đường sáng sắc bén. Nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc, y khom lưng xuống nhặt lên, sắc mặt rét lạnh lại nhìn ả. Điện thoại này ở đâu ra? Trợ lý Lý ngẩn ra một chút, hiển nhiên hắn biết điện thoại đó là của cô Ngải Duy, không phải cô ấy bảo đưa đứa bé đi vệ sinh hay sao? Sự hoảng loạn không rõ ràng chợt lóe lên trong lòng hắn. Nhan Chỉ Yên trợn to hai mắt, đá giày cao gót ra, rồi vùi đầu chạy ra ngoài, đụng trúng lên người đàn ông kia. Người đàn ông cao lớn khẽ nhíu mày, đem cô ta đẩy ra. Dạ tổng, ả té lăn trên đất, điện thoại ở trong túi vừa vặn rơi ra và văng tới bên chân người đàn ông. Khi giọng nói rơi ra, bốn phía chợt trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh nhịp đập của con tim đang nhảy nhanh, mặc kệ đó là tim của ai, thì trong lòng của mỗi người ở đây đều không dễ chịu. Dạ Đình Sâm không bao giờ ngờ rằng bắt đầu từ hôm qua đến ngày hôm nay những thứ ngoan ngoãn dịu dàng ấy chỉ là do người phụ nữ đó lừa gạt mình. Lừa dối nói yêu y, lừa y buông bỏ đề phòng, lừa y như lừa một kẻ ngốc, còn y lại cảm thấy đó là điều vui vẻ nhất y từng có. Trước khi đi vào văn phòng, ả đột nhiên nghe thấy giọng nói của trợ lý Lý tại chỗ rẽ. Vừa rồi có người muốn mua 2 cổ phần của công ty. Trợ lý Lý cúi đầu báo cáo công việc, người đàn ông bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng. Sắc mặt của y ngày càng khủng bố, khiến trái tim của ả cũng nhảy. Bang bang, lên theo vì sợ người đàn ông này sẽ chút giận với lên mình. Dạ tổng, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không đành lòng để ngài chịu lừa gạt nên mới nói cho ngài biết tất cả. Khóe mắt của ả chảy ra vài giọt nước mắt to, nhìn trông có vẻ yếu đuối và đáng thương. Trợ lý Lý cũng tương tự là hãi hùng khiếp vía, đứng bên cạnh người đàn ông mà không dám lộ ra vẻ gì. Vừa rồi, cô Ngải Duy đã đưa theo đứa nhỏ và nói là muốn đi vệ sinh. Là tôi vừa nhặt được, Nhan Chỉ Yên quỳ trên mặt đất nước mắt lưng tròng vì đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi có một cô gái bế theo một đứa nhỏ vào buồng vệ sinh gọi điện thoại, sau khi đi thì cô ấy đặt điện thoại lại bồn rửa tay, sau đó tôi ra thì thấy nó và đang định tìm cô ấy trả lại. Thấy người đàn ông đang nhìn mình từ trên cao xuống, ả lại vội vàng nói tiếp. Cách một phòng nên tôi có nghe được điện thoại của cô ấy, ả loạng choạng đứng dậy, trên lưng đã toát ra mồ hôi lạnh. Cô ấy nói mình phải bỏ trốn, còn nói ngài là ác ma, rồi nói mình sẽ rời đi ngay bây giờ, còn giọng nói phía đối diện hình như là của một người đàn ông. Toàn bộ tâm tình y có được bị người phụ nữ ấy dùng lời nói dối để lừa. Cô thậm chí còn nói y là ác ma và muốn cùng người đàn ông khác trốn chạy. Lòng y đau lắm, hận không thể tự xé rách ra, hết thảy những chân tình mà y dành cho cô thế mà nó ở trong mắt cô lại là thứ không đáng giá được nhắc tới. Tìm cô ấy, con ngươi của y đen ngòm như vực thẳm, đem cô ấy đưa tới trước mặt tôi. Cho dù bị người con gái ấy không chút lưu tình lừa gạt thì y cũng không cam lòng từ bỏ, đời này y cùng Nhan Thanh Nhược nhất định phải dính lấy nhau, không ai được phép rời đi nếu không có sự cho phép của y. Tê ơ nặng Lý Lý sợ tới mức run lên, vội vàng móc điện thoại ra gọi. Giọng hắn vẫn run rẩy khi phân phó bên dưới tìm một người phụ nữ ôm theo con nhỏ. Hắn chưa bao giờ gặp qua tổng tài kinh khủng như thế này, ngay cả lúc tâm trạng tồi tệ nhất cũng không như hiện tại, có khí tức tàn sát bừa bãi lan tới người bên cạnh, làm tim người ta nhảy thẳng lên, cả người đều ca âm cứng đến khó chịu. Cách chương.